Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 5. Tiếp theo. Tôi nên đầu tư tiền trong giỏ ước mơ của mình như thế nào? Có hàng ngàn cách để chúng ta đầu tư tiền. Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Bạn cũng có thể mua chứng chỉ tiền gửi. Ngoài ra còn có thể mua hàng hóa hay cổ phiếu ưu đãi. Bạn có thể mua trái phiếu chuyển đổi. Bạn có thể mua vàng, bạc, tranh vẽ hay tem. Bạn cũng có thể mua Bitcoin. Nhưng hãy cẩn thận với thể loại tiền này nhé. Danh sách này sẽ tiếp tục phát triển dài thêm nữa. Có nhiều loại hình đầu tư như vậy nên mọi người thường không biết phải đầu tư vào đâu. Kết quả là họ chẳng làm gì cả. Khi nói đến việc tiết kiệm tiền cho ước mơ, tôi không muốn bạn bị choáng ngợp đến nỗi cảm thấy bản thân mất cân bằng hoặc không sẵn sàng hành động ngay lập tức. Và tôi cũng không muốn bạn do dự khi nghĩ về số tiền mình phải chi trả. Do đó, tôi khuyên bạn nên đóng góp cho chiếc giỏ ước mơ của mình bằng cách đầu tư vào các quỹ tương hỗ hoặc các quỹ tương hỗ giao dịch hoán đổi mà tôi sẽ đi vào chi tiết ở các trang sau. Chính xác thì quỹ tương hỗ là gì? Tôi vừa sợ vừa ngạc nhiên về những câu trả lời mà tôi nhận được khi tôi hỏi các học viên trong các lớp học và buổi hội thảo của tôi rằng quỹ tương hỗ là gì. Trong những năm qua, tôi nhận thấy là có rất nhiều người đầu tư vào quỹ tương hỗ mà không biết nó là gì. Mọi người thường nói, đây là một cổ phiếu lớn, đây là loại cổ phiếu đặc biệt, hay đây là một khoản đầu tư an toàn, đây là một sản phẩm ngân hàng sử dụng để giúp mọi người mua cổ phiếu, v.v. Để vén màn sự thật, hãy cùng tìm hiểu định nghĩa thực sự của quỹ tương hỗ với sự giúp đỡ của Fidelity.com nhé. Trang web này định nghĩa quỹ tương hỗ là quỹ đầu tư gộp tiền của bạn với tiền của các nhà đầu tư khác để mua cổ phiếu từ một tập hợp gồm các cổ phiếu, trái phiếu hoặc các chứng khoán khác gọi là danh mục đầu tư. Bạn khó có thể tự tái tạo lại danh mục đầu tư này. Các quỹ tương hỗ thường được giám sát bởi các nhà quản lý danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là một quỹ tương hỗ sẽ cung cấp cho nhà đầu tư lợi ích của một danh mục đầu tư đa dạng mà không cần tự mình đầu tư vào một thứ gì đó. Tại sao đầu tư vào quỹ tương hỗ lại hợp lý? Theo tôi, có 6 lý do chính giải thích tại sao chúng ta nên đầu tư tiền trong chiếc giỏ ước mơ vào các quỹ tương hỗ. 1. Rất dễ đầu tư vào. Bạn có thể bắt đầu một chương trình đầu tư có hệ thống bằng một số tiền nhỏ cỡ $50 một tháng, đôi khi còn ít hơn, với quỹ tương hỗ. Một nhà cố vấn tài chính hay bản thân công ty quỹ tương hỗ sẽ giúp bạn tạo lập một quỹ và thường là không mất phí. 2. Mang đến sự đa dạng hóa tức thì. Do các quỹ tương hỗ là các danh mục đầu tư có thể bao gồm hàng trăm cổ phiếu và trái phiếu, bạn có thể trải nghiệm sự đa dạng hóa ngay lập tức, kể cả khi bạn mới chỉ tiết kiệm được $50 một tháng. 3. Quản lý tài chính chuyên nghiệp. Những nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp giám sát các quỹ tương hỗ, tức là họ tận dụng những kỹ năng nghiên cứu chuyên nghiệp, kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện giao dịch để quản lý quỹ của bạn một cách hiệu quả. 4. Tốn ít chi phí. Dịch vụ xếp hạng Morningstar tổng hợp được rằng phí quản lý quỹ tương hỗ nội bộ trung bình rơi vào khoảng 0,57% tài sản được quản lý. Mức giá này đã giảm đáng kể từ khi cuốn sách này được viết ra. Ở thời điểm hiện tại, việc sở hữu một quỹ tương hỗ chưa bao giờ rẻ đến thế. Một nhà đầu tư cá nhân có thể sẽ phải chi trả nhiều hơn nếu người đó tự mình tạo lập và quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu cá nhân. 5. Có thể luân chuyển và dễ dàng quản lý. Việc thanh khoản các quỹ tương hỗ tương đối dễ. Bạn có thể rút tiền ra khỏi quỹ tương hỗ trong vòng chưa đến 5 ngày kể từ khi thông báo. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng hầu hết các quỹ tương hỗ đều được định giá mỗi ngày và giá của chúng có sẵn trên mạng và trên báo, thì nó ở ngay bên cạnh bảng cổ phiếu. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm hiểu trạng thái nguồn đầu tư của bạn nếu bạn muốn. 6. Nhàm chán. Do sự đa dạng hóa của chúng mà giá các quỹ tương hỗ không thay đổi lên xuống như các cổ phiếu và trái phiếu cá nhân. Điều này có vẻ hơi nhàm chán nếu ý tưởng đầu tư của bạn đến từ những bộ phim, nơi mà các thương nhân hăng hái hét lên mua và bán vào mặt nhau. Nhưng theo tôi biết thì trong thế giới đầu tư, sự nhàm chán chính ra lại là điều tốt. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao quỹ tương hỗ lại là một khoản đầu tư tốt và đã đến lúc xem xét loại hình đầu tư nào phù hợp nhất với bạn. Theo Statista.com, có khoảng 9.500 quỹ để bạn lựa chọn, không bao gồm quỹ tương hỗ giao dịch chuyển đổi. Nói đơn giản là, tôi sẽ gợi ý chính xác loại hình đầu tư quỹ tương hỗ mà tôi dùng cho quỹ tiết kiệm ước mơ của mình. Yếu tố biến đổi thực sự ở đây là thời gian đầu tư, tức là khoảng thời gian bạn nghĩ bạn sẽ mất để tích trữ tiền cần cho ước mơ của mình. Đối với những ước mơ ngắn hạn, ngắn hơn 2 năm. Việc này rất đơn giản. Khi tôi viết cuốn sách này, tiền mặt quay về túi, tức là lãi suất tăng lên. Nếu bạn đang tiết kiệm tiền cho giấc mơ ngắn hạn như là tiền dành cho kỳ nghỉ hoặc trang hoàng lại căn bếp, bất cứ điều gì mà bạn có thể thực hiện trong vòng 2 năm hoặc ngắn hơn. Bạn cần phải giữ cho quỹ tiết kiệm an toàn và dễ luân chuyển nhất có thể. Tài khoản thị trường tiền tệ. Theo tôi, chỉ có một cách đầu tư hợp lý duy nhất đáp ứng các yêu cầu. Bạn nên để tiền vào tài khoản thị trường tiền tệ. Tôi đã nói về tài khoản thị trường tiền tệ trước đó ở chương 5, như là một thế thân tuyệt hảo của các tài khoản thanh toán ngân hàng. Trong trường hợp này, bạn không cần đến tính năng thanh toán, vì bạn sẽ không sử dụng số tiền này cho đến khi bạn sẵn sàng nhận diện ước mơ của mình. Một tài khoản thị trường tiền tệ là một quỹ tương hỗ đầu tư vào các chứng khoán chính phủ ngắn hạn, an toàn và dễ luân chuyển. Như tôi đã nói, tài khoản thị trường tiền tệ có thể được mở ở hầu hết các công ty môi giới với số tiền gửi ban đầu tương đối nhỏ. Thực ra, trong nhiều trường hợp, nếu bạn tạo lập một kế hoạch đầu tư tự động, bạn có thể chỉ cần đóng góp vào đó ít nhất 50 đô mỗi tháng. Những tài khoản này không chỉ an toàn tuyệt đối mà chúng còn ổn định. Trong những năm gần đây, lãi suất trung bình hàng năm cho loại tài khoản này rơi vào khoảng 1%. Bản gốc của cuốn sách này ghi lãi suất là 4%. Khi lãi suất tăng thì tỷ lệ này một ngày nào đó cũng sẽ trở lại, nhưng cũng đừng mong đợi quá nhiều. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể thấy tài khoản thị trường tiền tệ cho lãi suất nhiều bằng hoặc hơn một chứng chỉ tiền gửi một năm hoặc hai năm. Hơn nữa, tài khoản thị trường tiền tệ là tiền mặt. Điều đó có nghĩa là bạn có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào mà không phải trả phí phạt. Với tỷ lệ thấp như gần đây, thị trường tiền tệ là một nơi an toàn để bạn có thể tiết kiệm tiền cho những dự định ngắn hạn trong tương lai. Trái phiếu kho bạc, T-bills. Những chứng khoán cho thu nhập cố định này được cấp bởi chính phủ liên bang và có thể mua trực tiếp từ kho bạc nhà nước hoặc từ ngân hàng hay các công ty môi giới. Được ban hành với mức tăng 10.000 đô la, trái phiếu kho bạc đáo hạn trong vòng một năm hoặc ngắn hơn và trên lý thuyết chúng không sinh lãi. Trên thực tế, trái phiếu kho bạc được phát hành với giá ưu đãi, sau đó được bù lại với giá đầy đủ hay chính là mệnh giá của trái phiếu đó, cho đến khi đáo hạn. Nếu bạn mua chúng qua một nhà môi giới thì trái phiếu kho bạc có thể được bán đơn giản qua một cuộc gọi và bạn có thể lấy được tiền trong vòng 3 ngày. Bán trái phiếu kho bạc kiểu này là hợp pháp, miễn là nó chưa đến kỳ hạn, mặc dù bạn sẽ phải trả một chút tiền hoa hồng. Mẹo 5 sao. Do sự phát triển của viễn thông hiện đại, chúng ta có thể mua trái phiếu kho bạc, tín phiếu, trái phiếu trực tiếp từ chính phủ một cách dễ dàng. Để tìm hiểu chương trình trực tiếp mua trái phiếu kho bạc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, bạn có thể tham khảo tại website www.treasurydirect.gov. Đối với những ước mơ trung hạn 2 đến 5 năm, với khung thời gian dài hơn, việc dễ luân chuyển tiền mặt không còn là vấn đề nan giải như với những ước mơ ngắn hạn nữa. Mức độ an toàn cũng vậy. Lúc này bạn sẽ có nhiều thời gian hơn nên bạn có thể mạo hiểm hơn một chút. Bạn có thể nhận được nhiều hơn nếu thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên tận dụng mọi cơ hội lớn đến với bạn. Phiền phức lắm đấy. Hãy nhớ rằng, sau tất cả, cái bạn cần bảo vệ chính là tiền của mình, đừng đánh cược với nó. Quỹ trái phiếu ngắn hạn là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư bảo thủ cực đoan, những người không muốn mạo hiểm, không muốn bất cứ điều gì xảy ra với tiền bạc của họ. Nhưng nếu bạn là người muốn thấy nhiều lợi ích hơn một chút và có thể chịu đựng được nhiều rủi ro hơn thì nên cân nhắc tới quỹ cân bằng. Quỹ trái phiếu ngắn hạn là khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn, thường là trái phiếu kho bạc với kỳ hạn 6 tháng đến 4 năm. Loại quỹ trái phiếu này rất an toàn và khá ổn định, tức là giá không thay đổi quá nhiều. Quỹ cân bằng là quỹ tương hỗ đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu. Nói chung, khoảng 60-70% tài sản của quỹ cân bằng sẽ được đầu tư vào cổ phiếu. Phần còn lại đầu tư vào trái phiếu, thường là trái phiếu kho bạc. Là một quỹ đa dạng, loại quỹ này ít rủi ro hơn quỹ chứng khoán thuần túy. Bạn không nên mong đợi một quỹ cân bằng vượt trội hơn so với thị trường chứng khoán, nhưng nó sẽ cũng gần bằng với thị trường chứng khoán. Gần bằng như thế nào? Trung bình, với một quỹ cân bằng, bạn sẽ nhận được lợi nhuận bằng 75% lợi nhuận của một khoản đầu tư có quy mô tương tự vào thị trường chứng khoán. Trong thực tế, 10 năm vừa qua, đã từng có lúc quỹ cân bằng tạo ra lợi nhuận hàng năm khoảng 8%. Tất nhiên, đây không phải là lợi nhuận đảm bảo. Lợi nhuận này được dựa trên lợi nhuận của thị trường và hiệu suất trong quá khứ, không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Các quỹ cân bằng tích trữ tiền chậm mà chắc, đầu tư vào quỹ cân bằng, bạn sẽ có tiến độ đầu tư chậm và ổn định, thẳng tiến đến nơi bạn muốn đến mà không phải bồn chồn lo lắng. Đó là lý do tại sao cho đến nay các quỹ cân bằng vẫn là các quỹ đầu tư ưa thích của tôi khi mới bắt đầu. Hơn thế nữa, chúng cũng tốt cho đầu tư vào ước mơ dài hạn. Đối với ước mơ dài hạn, 4 đến 10 năm. Khi bạn cần tiết kiệm tiền cho một ước mơ phải mất tới hơn 4 năm để thực hiện, đó là lúc nên xem xét đến việc đưa số tiền tiết kiệm cho ước mơ này vào các quỹ đầu tư có định hướng tăng trưởng hơn. Với khung thời gian trước khi bạn cần dùng đến tiền tiết kiệm ước mơ dài hơn, bạn sẽ có đủ điều kiện để chấp nhận nhiều rủi ro hơn và thu về lợi nhuận lớn hơn. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên đầu tư vào quỹ tương hỗ dựa trên cổ phiếu cho những ước mơ kiểu này. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Theo tôi biết, nơi đầu tiên mà bạn nên đầu tư tiền tiết kiệm cho những ước mơ dài hạn vào là quỹ chỉ số. Quỹ chỉ số rất đơn giản, không mất nhiều chi phí, dễ thiết lập và hoạt động có hiệu quả. Còn đòi hỏi được gì thêm nữa đây? Các quỹ chỉ số là các quỹ tương hỗ chứng khoán bắt chước một chỉ số cụ thể. Trong những năm gần đây, phổ biến nhất là quỹ chỉ số S&P 500. Các quỹ này đầu tư vào 500 cổ phiếu, tạo nên chỉ số Standard & Poor's, bên cạnh chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Dow Jones Industrial Average bao gồm khoảng 30 cổ phiếu Blue Chip. S&P 500 là một trong các chỉ số thị trường chứng khoán thường xuyên được định giá nhất. Đó là vì hiệu suất của S&P 500 khá gần với hiệu suất của thị trường nói chung. Lý do chính khiến đầu tư chỉ số trở nên phổ biến là chi phí ít hơn so với đầu tư vào các loại quỹ khác. Chi phí của một quỹ chỉ số trung bình có thể thấp hơn 80% so với một quỹ được quản lý tích cực. Hơn nữa, các quỹ chỉ số cung cấp lợi thế về thuế thực sự, bởi vì các nhà quản lý quỹ chỉ số chỉ thêm vào hoặc bỏ ra những cổ phiếu đặc biệt khi những cổ phiếu đó được thêm vào hoặc loại khỏi chỉ số họ bắt chước. Điều này không thường xuyên xảy ra. Hầu như không có giao dịch nào dẫn đến tăng vốn chịu thuế. Bên cạnh đó, mặc dù các quỹ chỉ số bị tụt lại phía sau so với một số quỹ quản lý tích cực trong những năm bùng nổ cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, nhưng chúng đã và đang có xu hướng trở nên tốt hơn so với hầu hết các quỹ khác. Hơn 20 năm qua, các quỹ chỉ số đã vượt trội hơn khoảng 75% so với các quỹ được quản lý tích cực. Nếu bạn muốn tiếp cận với thị trường chứng khoán rộng hơn là quỹ chỉ số S&P 500, bạn có thể xem xét tới quỹ chỉ số Wilshire 5000. Con số trong tên gọi của nó biểu thị Wilshire 5000 theo dõi hiệu suất của 5000 cổ phiếu riêng biệt, và kết quả là họ đại diện cho một trong những đồng hồ đo thị trường đa dạng nhất mà bạn có thể tìm thấy. Dưới đây là danh sách một số quỹ chỉ số phổ biến, Hãy nhớ rằng tất cả chúng đại diện cho các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán, có nghĩa là sẽ có rủi ro. Vì vậy, hãy đọc bản cáo bạch của họ trước khi bạn đầu tư bất kỳ khoản tiền nào. Các quỹ chỉ số S&P 500, quỹ chỉ số Fidelity Spartan 500, ký hiệu FUSEX 800-343-3548, www.fidelity.com. Số tiền đầu tư tối thiểu cho một tài khoản thông thường $2,500, cho IRA $2,500. Kế hoạch đầu tư có hệ thống. Trước tiên phải đáp ứng đủ số tiền đầu tư tối thiểu $10 cho các khoản đầu tư phụ thêm. Quỹ Schwab S&P 500, ký hiệu SWPPX 866-855-9102, www.schwab.com. Số tiền đầu tư tối thiểu cho một tài khoản thông thường $1 cho IRA $1. Kế hoạch đầu tư có hệ thống, tối thiểu là $100 cho các khoản đầu tư phụ thêm. Chỉ số Vanguard 500, ký hiệu VFINX 800-992-8327, www.vanguard.com. Số tiền đầu tư tối thiểu cho một tài khoản thông thường $3,000, cho IRA $1,000. Kế hoạch đầu tư có hệ thống, không yêu cầu mức tối thiểu. Các quỹ chỉ số Wilshire 5000, quỹ chỉ số Schwab Total Stock Market, ký hiệu SWTSX 866-855-9102, www.schwab.com. Số tiền đầu tư tối thiểu cho một tài khoản thông thường $1. Kế hoạch đầu tư có hệ thống. Trước tiên phải đáp ứng đủ số tiền đầu tư tối thiểu $100 cho các khoản đầu tư phụ thêm. Vanguard Total Stock Market, ký hiệu VSTMX 800-992-8327, www.vanguard.com. Số tiền đầu tư tối thiểu cho một tài khoản thông thường $3,000, cho IRA $3,000. Kế hoạch đầu tư có hệ thống, không yêu cầu mức tối thiểu. Các quỹ giao dịch trao đổi ETFs. Trong vòng 15 năm qua, ở thời điểm nào đó, có lẽ bạn đã từng nghe về một loại quỹ chỉ số mới, có tên quỹ giao dịch trao đổi. Những quỹ này bắt đầu sốt kể từ lần đầu tiên tôi viết cuốn sách này, và chúng đã tạo nên một số thay đổi lớn đối với thế giới đầu tư. Theo Statista.com, hiện tại có hơn 4.779 quỹ ETFs, và con số này vẫn đang tăng. Trong thực tế, theo công ty nghiên cứu ETFGI, hiện tại có gần 4.000 tỷ đô la thuộc quỹ ETFs trên toàn cầu. Về bản chất, các quỹ ETFs là các quỹ tương hỗ được giao dịch như cổ phiếu, có nghĩa là bạn có thể mua và bán các quỹ ETFs trong giờ giao dịch, giống như cách mà bạn mua và bán cổ phiếu phổ thông. Các nhà đầu tư thích những quỹ này vì chúng rất dễ luân chuyển, hiệu quả thuế cao và có chi phí thấp với tỷ lệ chi phí khoảng 0,2%, đôi khi ít hơn. Thêm một lợi thế nữa là hầu hết các quỹ ETFs đều bán với giá ít hơn $100 một cổ phiếu. Điều đó mang lại khả năng đầu tư và đa dạng hóa đáng kinh ngạc dù đầu tư rất ít tiền. Một số quỹ ETFs phổ biến là chứng chỉ lưu ký, chỉ số S&P 500 hay còn gọi là SPDRs, do ký hiệu giao dịch của họ là SPI. iShares Core S&P 500, ký hiệu giao dịch IVV. Vanguard Total Stock Market ETF, ký hiệu giao dịch VTI. Cổ phiếu lưu ký trung bình Dow Jones Industrial Model hay Diamonds, ký hiệu giao dịch DIA. DNASDAQ 100 Trust hay CUBS, sau ký hiệu QQQ, và chứng chỉ lưu ký S&P Midcap 400, ký hiệu MDY. Quỹ ETFs có thể được mua thông qua hầu hết các công ty môi giới hoặc các công ty giao dịch trực tuyến. Để hiểu chi tiết hơn về phương tiện đầu tư mới đầy hấp dẫn này, hãy truy cập trang web www.ishares.com hoặc www.etf.com. vượt qua giai đoạn khởi động. Khi bạn vừa mới khởi động đầu tư, quỹ cân bằng và quỹ chỉ số là những lựa chọn tốt giúp bạn có nhiều trải nghiệm mới với đầu tư. Tuy nhiên, dần dần bạn cũng nên xem xét xây dựng một danh mục đa dạng các quỹ tương hỗ. Xây dựng danh mục đầu tư của bạn xoay quanh các quỹ cốt lõi. Tôi là người có niềm tin mãnh liệt vào việc xây dựng một danh mục đầu tư bao gồm các quỹ tương hỗ cốt lõi. Bí quyết để đầu tư thành công là giữ cho quá trình đơn giản và minh bạch. Theo quan điểm này, dưới đây là 5 loại quỹ mà tôi tin rằng bạn nên cân nhắc khi xây dựng danh mục quỹ tương hỗ. Chúng được liệt kê theo thứ tự từ an toàn nhất đến liều lĩnh nhất. Quỹ đầu tư có ngày dự định không phải dành cho nghỉ hưu, mặc dù tôi đã bao quát khái niệm của những quỹ này trong phần chiếc giỏ hưu trí. Hãy mở lại để xem lại thông tin chi tiết. Các quỹ sẽ đảm nhận công việc cần thiết là lựa chọn quỹ và chỉ định phân chia tài sản cho bạn, khiến chúng hoạt động như quỹ cân bằng tiên tiến hơn. Điều đó giải thích vì sao bạn có thể dễ dàng quyết định sử dụng quỹ đầu tư cho ngày dự định cho những ước mơ của mình. Ví dụ, nếu bạn đọc được điều này vào năm 2018 và ước mơ của bạn dự tính mất 5 năm để tạo quỹ, bạn có thể chọn lập một quỹ có thời hạn 5 năm gần với ngày đó, 2023. Nếu bạn sử dụng quỹ đầu tư có ngày dự định hoặc quỹ phân chia tài sản, thì bạn sẽ không cần đến các quỹ mà tôi sắp liệt kê tiếp sau đây, bởi vì chúng có khả năng đã bao gồm trong quỹ sẵn có của bạn. Quỹ mang giá trị vốn hóa lớn. Quỹ mang giá trị vốn hóa lớn đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường lớn. Đó là những công ty sở hữu cổ phần nổi bật có tổng giá trị thị trường 10 tỷ đô la hoặc hơn. Những công ty có quy mô như vậy thường an toàn và có uy tín hơn và đã thành luật lệ. Họ trả cổ tức theo quý cho các cổ đông. Phần giá trị trong tên của quỹ phản ánh chiến lược cơ bản mà các loại quỹ này theo đuổi. Nói chung, quản lý của quỹ giá trị hướng đến các cổ phần vốn hóa lớn trả lãi cao mà có thể bán với hệ số giá trên lợi nhuận thấp. Đó là cách nói hoa mỹ để diễn đạt các quỹ này thích đầu tư vào những công ty đáng tin cậy mà có cổ phần đang được bán với giá hời. Bằng việc đầu tư vào các loại cổ phần này, bạn có thể thường xuyên nhận được tiền lãi ổn định với độ biến động tương đối thấp. Tôi chính là người ủng hộ nhiệt thành cho việc đầu tư tạo ra giá trị. Quỹ phát triển vốn hóa lớn. Loại quỹ này đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng. Quỹ có vốn hóa lớn thường tìm kiếm các cổ phiếu có giá trị thị trường cao hơn 10 tỷ đô la. Thông thường, cổ phiếu tăng trưởng không chi trả cổ tức, bởi vì những công ty phát triển thích đầu tư lợi nhuận của họ vào việc nghiên cứu, phát triển và mở rộng hơn. Những công ty phát triển có vốn hóa lớn nổi bật có thể kể đến Apple, Microsoft, Facebook, Google, Oracle, Intel và Amazon.com. Những công ty này rất lớn nhưng họ vẫn chưa tập trung vào việc chi trả cổ tức, bởi vì họ tập trung đầu tư các khoản tiền vào các lĩnh vực mà họ tin rằng sẽ phát triển giá trị công ty. Quỹ vốn hóa trung bình, hoặc được biết đến với tên vốn hóa vừa. Những quỹ này đầu tư vào các công ty có quy mô trung bình, sở hữu vốn thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la, như Domino's Pizza, ResMed và Packaging Corporation of America. Khả năng lãi lớn ở đây cao nhưng rủi ro cũng lớn. Do đó, mặc dù các quỹ này còn nhiều biến động, nhưng tôi nghĩ các danh mục đầu tư sẽ vẫn có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận với quỹ vốn hóa trung bình. Quỹ vốn hóa nhỏ. Các quỹ này ngày càng trở nên khó phân định bởi vì một số công ty với quy mô nhỏ ban đầu ra mắt công chúng mà không hề có lợi nhuận. Nhưng chỉ sau một đêm, vốn hóa thị trường của công ty đó đột ngột đạt mốc 1 tỷ đô la hoặc hơn. Thông thường, quỹ vốn hóa nhỏ đầu tư vào các công ty với vốn thị trường trong khoảng từ 250 triệu đô la đến 3 tỷ đô la. Chỉ số DJ Industrial Average và S&P 500 đại diện cho lãi của các chỉ số thụ động, trong khi danh mục đầu tư Morningstar đại diện cho tiền lãi trung bình của các quản lý đầu tư với chiến lược tương ứng. Điều này phản ánh một cách tiếp cận cực kỳ tích cực, có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Việc đầu tư vốn hóa nhỏ rất giống việc đặt cược nhanh thay vì đầu tư chậm mà chắc. Càng trẻ, bạn càng có nhiều thời gian để vực dậy sau những vấp ngã và càng có nhiều khả năng để đầu tư theo cách này hơn. Nhưng hãy cẩn thận, tôi không khuyên bạn đặt hơn 20% khối tài sản của bạn vào loại quỹ này đâu đấy. Quỹ toàn cầu hoặc quốc tế. Như chính tên gọi của nó, những quỹ này đầu tư vào cổ phiếu từ nước ngoài, trong khi quỹ cổ phiếu quốc tế đầu tư riêng lẻ vào cổ phiếu nước ngoài. Quỹ toàn cầu sẽ thường chỉ có khoảng 60% khối tài sản được đầu tư ở nước ngoài, 40% còn lại sẽ được duy trì ở trong nước. Nên nhớ rằng, dù lớn đến thế nào, Mỹ cũng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng nền kinh tế thế giới. Và nếu bạn chỉ đầu tư vào chứng khoán trong nước, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ai nói bạn không thể kiếm 10% nữa? Một trong những điều mà tôi vẫn thường nghe thấy nhất là không thể nào kiếm được 10% trong thị trường chứng khoán hiện nay. Thật sự như vậy ư? Ai nói? Tôi cố tình cho bạn xem biểu đồ đầu tiên để cho bạn thấy viễn cảnh dài hạn của lợi nhuận thị trường. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét lại tình hình của 8 năm về trước. Về căn bản, bạn chỉ cần lao vào thị trường và chọn bất kỳ quỹ chỉ số dựa trên cổ phiếu nào, cũng có thể đạt được lợi nhuận hai chữ số. Đây cũng là lý do tại sao khi tôi viết cuốn Khởi đầu muộn màng, kết thúc giàu sang. Câu thần chú của tôi là suy thoái kinh tế tạo nên các nhà triệu phú. Các cuộc suy thoái luôn luôn tạo nên những thế hệ triệu phú mới nếu bạn đầu tư và mua những thứ đang giảm giá. Ở thời điểm tôi viết cuốn sách này, thị trường tăng lên gần 300% từ giai đoạn giá trị thấp năm 2009. Tôi không rõ thời điểm bạn đọc cuốn sách này, thị trường có thể sẽ trải qua một sự điều chỉnh hoặc tiếp tục tăng lên. Điều tôi chắc chắn là, ở lần tới khi thị trường có sự điều chỉnh. Đừng tin lời những ai nói với bạn rằng, ở giai đoạn này, thị trường sẽ không thể phục hồi, giai đoạn này sẽ khác. Các thị trường luôn luôn được phục hồi, việc điều chỉnh cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng nếu bạn không hoảng loạn, thì bạn có thể sống sót qua giai đoạn đó và phát triển. Chỉ số DJ Industrial Average và S&P 500 đại diện cho lãi của các chỉ số thụ động, trong khi danh mục đầu tư của Morningstar đại diện cho lãi trung bình của các quản lý đầu tư với chiến lược tương ứng. Có đến 9.500 quỹ để chọn lựa, làm thế nào để chọn ra quỹ phù hợp với tôi? Hãy cùng đối mặt với nó kể cả khi việc đầu tư quỹ tương hỗ đang dần trở nên khá phức tạp trong những năm gần đây. Có quá nhiều quỹ khác nhau, tổng cộng 9.500 quỹ theo thông số từ đợt rà soát gần nhất, chưa kể đến 5.000 quỹ ETFs mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Có rất nhiều quảng cáo hô hào về hiệu suất của chúng, rất nhiều sách, tạp chí, trang web, chương trình TV, tất cả đều xuất hiện với gợi ý của riêng chúng về việc làm thế nào để lựa chọn quỹ tương hỗ. Điều đó đủ để làm cho một người phụ nữ thông minh lúng túng đến độ không làm được gì. Sau đây là một tin tốt. Việc giúp đỡ bạn xây dựng danh mục đầu tư đa dạng chính xác là thứ mà một cố vấn tài chính giỏi có thể làm cho bạn, với một khoản phí nhất định. Ở cuối chương, tôi sẽ nói về những điều bạn cần phải biết khi thuê một cố vấn tài chính. Vì vậy, hãy tiếp tục đọc nhé. Còn bây giờ, hãy ghi nhớ rằng một người cố vấn giỏi sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các công việc sau đây. Thảo luận về những mục tiêu của bạn và việc chấp nhận rủi ro, giúp bạn xây dựng một danh mục các quỹ được quản lý chuyên nghiệp, giám sát danh mục đó và cân đối lại nếu cần thiết. Ngày nay, nhiều cố vấn sử dụng cả quỹ tương hỗ được quản lý tích cực và các quỹ ETFs. Nhiều người trong số họ sẽ làm vậy với các tài khoản khởi đầu từ $25,000, đôi khi ít hơn. Bên cạnh đó, bạn sẽ có thể tìm thấy lựa chọn danh mục đầu tư được quản lý ở hầu hết mọi công ty dịch vụ tài chính lớn. Điều này có vẻ phức tạp, nhưng bạn đã học được từ cuốn sách này nhiều hơn hẳn so với những người từng học về đầu tư. Bạn có thể làm được. Và bạn không cần phải làm nó một mình đâu. Đối với những ước mơ thực sự lâu dài, 10 năm hoặc hơn. Có những ước mơ lâu dài và có cả những ước mơ thực sự lâu dài nữa. Giả sử ước mơ của bạn là xây dựng một ngôi nhà thứ hai ở Hawaii. Nhưng bạn biết đấy, điều đó sẽ không thể xảy ra cho đến khi những đứa con của bạn học hết đại học. Ít nhất phải 10 năm nữa. Bạn nên để số tiền trong giỏ ước mơ của bạn ở đâu vào lúc đó. Quỹ tương hỗ cũng có thể hoạt động cực kỳ hiệu quả cho những ước mơ dài hạn kiểu này. Và tôi có thể chỉ cần dựa vào những kiến thức ở phần trước về chúng để đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có thêm nhiều lựa chọn cho những ước mơ thực sự lâu dài này, và tôi muốn chắc chắn rằng các bạn hiểu biết hết về chúng. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi sẽ nói về niên kim, tiền trả hàng năm, tiếp sau đây. Dòng niên kim có thể hoặc không là sản phẩm phù hợp với bạn, nhưng thực tế của vấn đề là dòng niên kim đang dần chiếm một phần chủ yếu trong bối cảnh đầu tư. Hơn 220 tỷ đô la được đầu tư vào dòng niên kim trong năm 2016. Vì vậy, việc hiểu thứ mà chúng có thể cung cấp là rất quan trọng. Bạn có thể nghe nhiều người phản đối dòng niên kim, nhưng đó thường là bởi vì họ đang tiếp thị một sản phẩm có tính cạnh tranh như một tài khoản chứng khoán được quản lý. Bạn có thể sử dụng dòng niên kim cho cả tài khoản ước mơ và đầu tư cho hưu trí. Hai loại chính của dòng niên kim mà bạn có thể muốn sử dụng cho việc đầu tư những ước mơ dài hạn là dòng niên kim có chỉ số cố định và dòng niên kim không cố định. Hãy cùng tìm hiểu và cố gắng hiểu về những điều căn bản nhé. Dòng niên kim là gì? Khi bạn mua một khoản dòng niên kim, tức là bạn đã ký hợp đồng với một công ty bảo hiểm. Theo hợp đồng này, bạn sẽ phải đóng một khoản phí, đó là bạn đang đầu tư, để đổi lại một lựa chọn thanh toán đáng tin cậy. Những lựa chọn thanh toán này có sự khác nhau giữa các dòng niên kim, nhưng việc thanh toán được đảm bảo có thể áp dụng cho bạn trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc trong suốt phần đời còn lại. Dòng niên kim có hai giai đoạn. Trong suốt giai đoạn đầu tiên, bạn sẽ đóng tiền vào dòng niên kim và hợp đồng sẽ tích lũy dần giá trị và tăng trưởng. Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi bạn rút tiền. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn phân bổ. Điều quan trọng bạn phải hiểu về dòng niên kim là chúng thực chất là những hợp đồng bảo hiểm. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự đảm bảo nào mà bạn nhận được trên danh nghĩa dòng niên kim thực chất được chống lưng bởi sức mạnh của công ty bảo hiểm cấp hợp đồng. Đừng mua dòng niên kim trước khi bạn hiểu rõ ràng về chất lượng của công ty bảo hiểm. Dòng niên kim chỉ số cố định FIA. Dòng niên kim chỉ số cố định là một hình thức niên kim được ưu đãi về thuế, tức là tiền của bạn sẽ tăng lên mà không phải chịu thuế, cho đến khi bạn sẵn sàng rút chúng ra. Nói cách khác, vốn đầu tư của bạn được hoãn thuế. FIA thống trị nền công nghiệp dòng niên kim và bán chạy gấp 5 lần niên kim không cố định. Trong năm 2016, hơn 117 tỷ đô la đã được chuyển vào FIA, trong khi chỉ có 25 tỷ đô la được chuyển vào dòng niên kim không cố định. Sức hấp dẫn to lớn của FIA là gì? Nói một cách ngắn gọn, chúng đem đến cho các nhà đầu tư một khoản đầu tư không có sụt giá và cả sự bảo toàn vốn nữa. Tức là bạn sẽ không bao giờ mất tiền nếu thị trường sụt giá, nhưng bạn sẽ có tiền lãi khi thị trường tăng giá. Tuy nhiên, FIA vẫn có điểm bất lợi. Vì vốn của bạn được bảo toàn, bạn sẽ không được hưởng tất cả lợi ích của thị trường. Lợi nhuận của bạn được gắn với một chỉ số định trước như là S&P 500. Và bạn chỉ có thể kiếm được một khoản cố định kiểu 50% lợi nhuận cộng với tiền vốn trong tất cả các năm. Chỉ số cụ thể sẽ phụ thuộc vào sản phẩm cá nhân mà bạn mua. Chỉ số này cũng sẽ phụ thuộc vào năm mà bạn đầu tư nữa. Vậy, bạn có thể mong chờ điều gì từ FIA? FIA sẽ bắt đầu với một đề nghị về lãi suất đảm bảo. Nó sẽ tương đối thấp nhưng vẫn có khả năng cao hơn lãi suất của các sản phẩm có lãi suất đảm bảo khác, ví dụ như các chứng chỉ tiền gửi. Giả sử bạn tìm thấy một FIA với lãi suất 3%, công ty bảo hiểm đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ nhận được ít hơn 3% mỗi năm. Nhưng bên cạnh 3% bảo đảm, sản phẩm của bạn còn gắn liền với một chỉ số thị trường. Trong ví dụ này, giả sử FIA của bạn được liên kết với S&P 500. Nếu S&P 500 tăng 10% và tỷ lệ tham gia của bạn chiếm 50% thì bạn sẽ kiếm được 5%, không phải 10% tăng thêm của toàn bộ thị trường. Nếu thị trường giảm sút thì sao? Trong trường hợp này, khoản đầu tư của bạn sẽ không giảm vì bạn vẫn sẽ nhận được 3% bảo đảm. Bạn có thể sử dụng FIA để sau này có một khoản thu nhập đảm bảo đến cuối đời nếu bạn quyết định chuyển nó thành niên kim, còn tùy vào các điều khoản bảo hiểm bổ sung cá nhân nữa. Cái gì thế? Bạn có thể sẽ thốt lên như vậy. David à, điều này nghe tuyệt đến mức không tưởng ấy. Đúng rồi, tôi biết mà. Tất cả phụ thuộc vào các chi tiết. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bàn đến chúng ngay sau khi thảo luận về dòng niên kim không cố định. Dòng niên kim không cố định. Dòng niên kim không cố định giống như dòng niên kim chỉ số cố định, cũng là những hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, công ty bảo hiểm gói gọn chính sách bảo hiểm xung quanh các quỹ tương hỗ, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ thị trường tiền tệ hoặc kết hợp những loại này với nhau. Những quỹ tương hỗ được gọi là tài khoản phụ và chính sách bảo hiểm hay gói bảo hiểm, cho phép tiền của bạn trong các tài khoản phụ sinh trưởng mà không bị đánh thuế. Tương tự như với dòng niên kim chỉ số cố định. Điều làm dòng niên kim không cố định khác với FIA chính là lợi nhuận của bạn dựa trên lợi nhuận kiếm được từ việc dùng tài khoản phụ, và bạn nhìn chung sẽ không thể dựa vào đảm bảo lãi suất cố định. Bạn cũng sẽ không được bảo vệ trước sự sụt giảm của thị trường. Tuy nhiên, dòng niên kim không cố định sẽ trả đầy đủ tiền lãi từ khoản đầu tư của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một khoản dòng niên kim không cố định với một tài khoản phụ đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500 và quỹ S&P 500 tăng 15% trong một năm, thì bạn sẽ được giữ tất cả 15% đó. Không có giới hạn nào cho lợi ích của bạn như khi bạn dùng FIA. Lợi ích và những bất lợi của dòng niên kim. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng dòng niên kim có thể là lựa chọn đúng cho bạn hoặc không. Lợi ích của các sản phẩm bảo hiểm là chúng có thể đem đến cho bạn sự bảo toàn vốn và lợi ích thuế bị hoãn lại. Và trong một số trường hợp, tùy thuộc vào cách bạn sắp xếp dòng niên kim của bạn, chúng có thể đem đến cho bạn nguồn thu nhập đảm bảo đến cuối đời và lợi ích chăm sóc lâu dài. Thứ bạn có được ngoài dòng niên kim phụ thuộc vào sản phẩm dòng niên kim cụ thể mà bạn mua. Nhưng bạn cần phải nhớ rằng không có thứ gì trên đời miễn phí, bao gồm cả bảo toàn vốn và lợi ích thuế bị hoãn lại mà bạn nhận được từ dòng niên kim. Vì vậy, vẫn có một số hạn chế tiềm ẩn có thể khiến dòng niên kim mang lại ít lợi ích hơn cho bạn. Cụ thể, chúng ta hãy cùng nói về sự tăng trưởng, không bị đánh thuế, mà bạn sẽ được hưởng từ cả FIA và dòng niên kim không cố định. Việc tiền của bạn sinh sôi mà không bị đánh thuế thật tuyệt. Nhưng cuối cùng, bác Sam vẫn muốn nhìn thấy những khoản tiền thuế đó. Khi bạn rút lợi nhuận ra khỏi dòng niên kim, bạn sẽ bị đánh thuế thu nhập thông thường thay vì tăng vốn dài hạn. Vấn đề về thuế này áp dụng cho các tài khoản chịu thuế, không áp dụng với tài khoản của người nghỉ hưu. Đó không phải tin tốt gì, bởi vì thu nhập thông thường có thể bị đánh thuế ở mức cao hơn, tùy thuộc vào thu nhập của bạn và tỷ lệ thuế. Bạn cần cân nhắc điều này cẩn thận trước khi đầu tư vào dòng niên kim. Hạn chế tiềm ẩn thứ hai về dòng niên kim là tiền của bạn sẽ bị khóa trong một thời gian dài. Bạn có thể sẽ không được sờ vào tiền của mình trước khi 59 1 phần 2 tuổi, mà không phải chi trả phí phạt 10% của chính phủ, tương tự như khi bạn rút tiền sớm khỏi IRA. Thứ ba, bạn có thể sẽ phải chịu vô vàn loại phí liên quan đến việc nhận lợi nhuận và bảo toàn bảo hiểm. Bạn phải xem xét các loại phí một cách chi tiết trước khi bạn đầu tư. Hạn chế thứ tư là tiền góp hàng năm chỉ vững bền khi có công ty bảo hiểm chống lưng. Điều này có nghĩa là bạn chắc chắn phải kiểm tra xếp hạng và độ mạnh của công ty bảo hiểm trước khi đầu tư. Cuối cùng, bạn cần biết rằng bạn có khả năng phải đối mặt với phí từ bỏ. Đó là khoản phí bạn phải chi trả nếu bán dòng niên kim của bạn, hoặc giải ngân từ dòng niên kim trên một mức đô la nhất định trong khung thời gian đã định sẵn kể từ ngày mua ban đầu. Khung thời gian trung bình phải nộp phí từ bỏ là từ 7 đến 12 năm và phí có thể lên tới 7 đến 10%. Phí có xu hướng giảm trong những năm qua. Khi bạn tham gia thị trường dành cho dòng niên kim, chắc chắn phải yêu cầu người giới thiệu dòng niên kim cho bạn trình bày tất cả chi phí nội bộ và phí từ bỏ khi kết thúc hoặc phí bán ra. Hiện nay, bạn có thể sẽ thường xuyên bắt gặp các dòng niên kim cung cấp cấu trúc phí theo mức độ, xóa bỏ các khoản phí từ bỏ trong khoảng thời gian dài này. Vì vậy, hãy nhớ hỏi cố vấn tài chính của bạn hoặc chuyên gia bảo hiểm về chúng nếu phí bán ra được miễn khiến bạn quan tâm. Làm thế nào để quyết định dòng niên kim phù hợp với bạn? Tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh. Có thể không có loại nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Cá nhân tôi thích dòng niên kim chỉ số cố định hơn dòng niên kim không cố định. Tôi cảm thấy vui vẻ khi nhận một phần lợi ích của chỉ số để bảo vệ bản thân khi thị trường suy thoái. Cá nhân tôi sẽ lựa chọn bảo hiểm nhân thọ toàn cầu có chỉ số, chứ không phải là bảo hiểm nhân thọ có biến đổi. Và tôi sẽ chọn FIA chứ không chọn dòng niên kim không cố định. Nhưng quan trọng là phải vững vàng trước những điều đang xảy ra trong thế giới đầu tư. Trò chơi đầu tư luôn luôn thay đổi với những sản phẩm mới và những luật thuế mới. Điều đó giải thích tại sao tôi viết bản cập nhật này và tại sao bạn đang đọc cuốn sách này. Bạn phải vững vàng với những thứ sẵn có. Và nếu bạn đọc bản cập nhật này, bạn chắc chắn sẽ được như thế.